Bá Võ Khai Hoang, chương 828, nghiền ép 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, có vài người tin tức nhanh nhạy cũng nhận ra đôi kim ngọc lương duyên đao ở bên hông Sở Hy Thanh. Tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc, vậy thì không kỳ lạ rồi. Kẻ chủ mưu đứng sau chính là vị kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công này. Người này đã thả lời đồn trên giang hồ, người dám mua kim ngọc lương duyên đao chắc chắn phải chết. Có vài người trong đó cũng hơi rung động. Lệ Thiên Công đồng ý cho Trúc Không Minh một bảo đảo tam phẩm. Hơn nữa, còn là chế tạo riêng cho Trúc Không Minh. Loại pháp khí cấp bậc này đã không phải vàng bạc có thể đổi được. Đối với một võ tu mà nói, đây quả thật là thứ mà bọn họ mơ ước. Một thanh bảo đao tam phẩm không chỉ có thể làm cho bọn họ có ưu thế cực lớn khi chém giết trên giang hồ, cũng là một trợ lực rất tốt khi đi săn giết cự linh và yêu thú ở trên phương Bắc. Điều này khiến cho Trúc Không Minh không phải phát sầu vì tài liệu bí dược. Trước tam phẩm nữa, Lệ Thiên Công bị mọi người nhìn vào, nội tâm lập tức hơi chìm xuống. Lúc này, Tam Bình cư sĩ cũng đưa ánh mắt qua, còn cả ánh mắt ác liệt của những cô gái ở sau lưng Sở Hy Thanh kia, tất cả đều khiến Lệ Thiên Công tê cả ra đầu. Trong lòng hắn hốt hoảng, lòng thầm nói ta mới không đáp ứng đúc đao cho tên này, ta cũng không sai khiến người này, càng không muốn GTCST Sở Hy Thanh. Hắn còn đang muốn hỏi vị này có biện pháp gì để ôm mỹ nhân về mà không cần phải LM nữa kìa. Tất cả những chuyện này hôm nay đều là do tên Trúc Không Minh tự ý làm ra. Lệ Thiên Công muốn mở miệng giải thích, nhưng dưới sự chú ý của tất cả võ tu trên bong thuyền, hắn lại không nói được một lời, chỉ có thể xanh mặt mà im lặng. Tốt xấu gì hắn cũng là kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công, nếu như nói mấy lời này ra, há không phải trở thành trò cười cho cả giang hồ. Thái độ này của Lệ Thiên Công lại làm cho tất cả mọi người trên bong thuyền chắc chắn hơn, người khởi xướng ngày hôm nay nhất định là Lệ Thiên Công rồi. Ánh mắt của mấy người Lục Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn lại càng lạnh lẽo hơn. Người này đúng là không biết sống chết. Lúc này, Trúc Không Minh ngậm lấy vài phần trào phúng mà nhìn nhau với Tam Bình cư sĩ. Trúc có biết chuyện này không công bằng với Sở huynh, ta thắng thì sẽ có một bảo đao tam phẩm, hắn thắng thì lại không có thu hoạch gì. Vì vậy, 50 vạn lượng bạc ngân phiếu và pháp khí ở trên người ta. Sau trận chiến này, mặc kệ Trúc mỗ sống hay chết, thì những thứ này đều đưa cho hắn. Nhưng nếu như vô tướng thần tông các ngươi không có gan ứng chiến, hoặc là không thua nổi, vậy Trúc mỗ sẽ coi như không có chuyện này, cũng sẽ rời khỏi thuyền này. Tam Bình cư sĩ nhất thời nheo mắt lại, rất can đảm, hắn đã muốn kích hoạt kiếm khí trong tay áo của mình. Nhưng đúng lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên nói xen vào. Tiểu đệ đa tạ sư huynh che chở, nhưng ta đã đáp ứng hắn rồi, hôm nay sẽ quyết đấu với hắn ở đây. Tam Bình cư sĩ không khỏi quay đầu lại, nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt hơi kinh ngạc. Sắc mặt Sở Hy Thanh thì lại bình tĩnh, nhìn nhau với Trúc Không Minh. Người này nói lời sỉ nhục vô tướng thần tông ta, nếu như hắn đã nhất định đòi chết, vậy ta tự nhiên cho hắn toại nguyện. Trúc Không Minh nghe vậy, khóe môi không khỏi vểnh lên, nụ cười càng ngày càng càn rỡ. Cư sĩ, ngươi thấy chưa, hắn đã đồng ý rồi, đây là chuyện của đám người trẻ tuổi chúng ta, cư sĩ cần gì phải quản việc không đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Tam Bình cư sĩ không hề có cảm xúc, trong mắt lại hiện ra ý suy tư. Hắn thưởng thức dũng khí và tự tin của Sở Hy Thanh. Nhưng mà tuổi của Trúc Không Minh tuy rằng tương đương với Sở Hy Thanh, nhưng đã có tu vị lục phẩm hạ, cao hơn Sở Hy Thanh tận một phẩm. Sở Hy Thanh lại là huyết nhai dự bị mà tông môn lựa chọn. Dưới tình huống tông môn tràn đầy nghi ngờ với vị huyết nhai thánh truyền ở kinh thành kia, thì vị sư đệ trẻ tuổi có thể tu luyện tầng 1 của thần ý xúc tử đao này là cực kỳ quan trọng. Sau đó, Tam Bình cư sĩ thu kiếm khí lại. Cũng được, giọng nói hắn lạnh lẽo, phất ống tay áo một cái. Dọn dẹp bong thuyền một chút, để bọn họ đánh. Lúc này, Trúc Không Minh vừa cười vừa ôm quyền nói. Tại hạ còn có một thỉnh cầu. Có thể mời Tử Mi Đao Mộc Chiêu Quang Mộc tiên sinh của Bạch Hổ Môn làm trọng tài cho chúng ta không? Bạch Hổ Môn là môn pháp chuyên tu luyện công pháp Bạch Hổ, lấy ngũ hổ đoạn môn đao làm cơ sở, Cái gọi là ngũ hổ, tức là năm con của hổ, phân biệt là năm loại thần thú tranh. Nanh, xương, giảo, quyết, đều là đời sau của bạch hổ. Long có 9 con, bạch hổ cũng có 5 con, mà bạch hổ giám binh, thiên hạ ngày nay, phàm là võ tu cao phẩm muốn quyết chiến sinh tử, đều thích. Mời người của bạch hổ môn làm trọng tài, trưởng lão của bạch hổ môn bị hạn chế bởi công pháp, cho nên sẽ không cho phép bất cứ hành vi gian lận và bất công nào trong cuộc chiến. Cách chương.